Anh gặp quỷ mới có thể khắc chế dục vọng của mình, hại anh kìm nén đến nội thương. Mà cái cô gái ngu ngốc này lại nói cho anh biết cô không chơi. Sau khi để cho anh chờ cô lâu như vậy, cô cho là cô còn có quyền lên tiếng sao? Diêu thì đông nằm ở trên giường, tay nhỏ bé mềm mại chống đỡ bả vai của anh. Cô không có chỗ có thể trốn, chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nụ hôn này làm cho cô tan ra, từ giằng co lẫn nhau giữa môi và lưỡi, cô cảm thấy hơi thở thân mật trước nay chưa từng có. Anh chắc muốn nhiều lắm, khiến cho cô thiếu chút nữa không thở nổi. Khi cô cho là cô sẽ vì nụ hôn này hít thở không thông mà chết thì anh đột nhiên thả ra, theo bản năng cô hít thở lấy không khí, còn chưa xong anh lại chờ không được lại hôn cô. Cô giống như nghe thấy âm thanh sôi trào trong đầu mình, nóng bỏng khiến cô không cách nào suy nghĩ được. Cô không tự chủ bởi vì anh mạnh mẽ chiếm đoạt mà ươm ra tiếng. Còn anh vì âm thanh khiêu gợi của cô mà càng thêm nóng bỏng, cho đến khi trong hơi thở của bọn họ không phân biệt được là của ai. Học trưởng, thật vất vả kết thúc nụ hôn điên cuồng nóng bỏng, cô mơ mơ màng màng sụi lơ ở trên giường yêu kiều gọi anh. Hoàn toàn không biết lúc này cô hấp dẫn như thế nào. Cũng không phát hiện âm thanh của cô ngây thơ mê người như thế nào. So với cô, Đường Ẩn Khiên bình tĩnh hơn nhiều, nhưng đó chỉ là mặt ngoài, thật ra thì máu của anh đang sôi trào. Anh kích động muốn đem dục vọng nóng rực giữa hai chân mà chôn thật sâu vào trong cơ thể cô. Anh rất muốn yêu cô, muốn cô hoàn toàn là của anh. Nhưng mà anh biết anh không thể quá xúc động, anh cần nhiều kiên nhẫn hơn nữa, anh không hy vọng sau khi đốt lửa xong thì cái cô gái không hiểu chuyện này sẽ lên án anh bắt nạt cô. Em ngủ rất ngon, góc truyện audio.com, cơ thể cao lớn của anh đè trên người cô, lấy khuỷu tay chống đỡ nửa người trên. Em, thật ra thì Diêu thì đông luôn chờ anh, sau đó bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Nhưng mà cô không dám nói ra, cô không muốn mình bị thương nữa. Cho nên cô chỉ yên lặng nhìn anh, cô cho là anh tới ngả bài với cô. Nhưng anh lại hôn cô, hơn nữa lại hôn mãnh liệt như vậy. Tràn đầy dục vọng, lần này em thật là tùy hứng. Em có biết không, anh suýt nữa là điên rồi. Anh thở dài, vùi mặt ở cổ cô, nghe mùi thơm nhàn nhạt từ trên người cô. Câu đầu tiên anh đã lên án cô khiến cô chán nản, câu tiếp theo lại lập tức khiến cô muốn chảy nước mắt. Cô không biết có phải anh lại định chỉnh cô, muốn đùa giỡn cô nhưng nghe giọng anh rất nghiêm túc. Cô có thể cảm giác sự nóng nảy thường ngày của anh đã được tháo xuống. Diêu thì đông muốn xin lỗi, nhưng đang mở miệng định nói thì phát hiện ở dưới nửa người dưới có cảm giác là lạ, cảm giác tê dại kia rất nhanh đã truyền đến đầu óc cô, khi cô ý thức được là cái kia thì xấu hổ. Cái kia đè ép cô là cho cô xem anh có phản ứng với thân thể của cô, nhưng cô còn cảm thấy anh. Anh, sờ cô, dừng lại, cô không được tự nhiên uốn éo cơ thể. Cô cảm nhận được nhiệt độ ở trên người anh không khách khí chút nào nhắc nhở cô, khiến cô miệng đắng lưỡi khô. Lúc này cô mới phát hiện ra áo tắm không biết đã bị anh cởi đi từ lúc nào. À, anh, sao anh có thể cởi đồ em ra? À, anh lười biếng ngẩng đầu nhìn cô, nhưng mà động tác cũng không có dừng lại, ngược lại nhìn cô bằng vẻ mặt vô tội. Em nói sao, là do tư thế ngủ của em quá kém, áo tắm chắc là đã bị em cởi ra. Anh liếc mắt nhìn cái áo tắm bị anh vứt đi xa xa nói. Nói xạo, tư thế ngủ của cô rất đàng hoàng, cô xấu hổ cãi lại anh. Anh, trời ạ, cô muốn điên rồi. Cái cảm giác kỳ lạ ở trước ngực khiến cô khẽ rên rỉ ra tiếng. Cô nóng đến mức sắp nổ tung. À, đợi chút, em kêu rất êm tai. Anh cười nói, động tác của tay anh lại không ngừng một chút nào. Anh lại nói như vậy, tại sao anh có thể nói như vậy? Đó, cúi mất mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu thì đông đỏ bừng, ngay sau đó lại bị anh đụng chạm đến run rẩy. Anh, đang làm gì vậy? Cô hít sâu vào một hơi khẽ gọi, cố gắng kháng cự những cơn sóng lớn mãnh liệt do anh mang lại. Đang giúp em chuẩn bị, anh nói giống như chuyện đương nhiên, nhưng người hôn cô cười rất tà ác. Anh thấy em đã chuẩn bị tốt rồi. Diêu thì đông rất nỗ lực coi thường bàn tay tà ác của anh, nhưng cô không có biện pháp kháng cự. Cô bắt lấy bả vai của anh, móng tay cô bấu vào da của anh. Không được, cô thở gấp một hơi, vội vàng phủ nhận. Em chưa chuẩn bị xong. Cô không muốn cùng anh lên giường bây giờ, không muốn. Em đã có kinh nghiệm rồi sao? Anh dùng ánh mắt có thể giết người không đền mạng nhìn cô. Không có, mặt cô hồng lên xấu hổ. Cô cố gắng làm ra bộ dạng đáng thương, âm thanh cũng có chút giống như sắp khóc. Vậy làm sao em biết em chưa chuẩn bị xong? Anh trả lời như vậy khiến cho cô tức giận. Cô gấp đến sắp khóc cũng không hiểu là do sợ hãi hay là đố kỵ, cô nhanh chóng hỏi. Vậy kinh nghiệm của anh rất phong phú sao? Anh nhíu mày, cười như không cười.